Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, Jiraiya khảo nghiệm. Tên đáng thương, Colossus nhìn thoáng qua té xỉu xuống đất không người phản ứng Ebisu. Trong lòng nói rằng, siêu, hắn tung người một cái hướng về Uzumaki Naruto đuổi theo. Háo sắc tiên nhân Jiraiya chắc là chuyên môn vì Uzumaki Naruto mà đến. Nhưng Colossus lại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Hắn đột phá cơ hội đang ở Jiraiya trên người. Colossus rất xa suýt ở Uzumaki Naruto phía sau. Thận trọng vẫn duy trì một khoảng cách. Hắn cũng không phải là sợ bị Uzumaki Naruto phát hiện, mà là lo lắng bị Jiraiya cảm giác được. Uzumaki Naruto tốc độ rất chậm, tối thiểu so với cưỡi gió mà đi Jiraiya chậm không biết bao nhiêu lần. Dựa theo lẽ thường mà nói, Jiraiya sớm nên đem Uzumaki Naruto xa xa bỏ rơi mới đúng. Thế nhưng, khiến người ta kỳ quái là Uzumaki Naruto tổng là có thể vừa vặn chứng kiến hắn hành tung. Quả nhiên, có một tốt thân thế so với nhiệm là cái gì đều trọng yếu đâu. Colossus lầm bầm lầu bầu nói rằng, Uzumaki Naruto có phụ thân là đệ tứ Hokage Namikaze Minato, mà Namikaze Minato thì là háo sắc tiên nhân Jiraiya đệ tử. Có như vậy một mối liên hệ. Lần này Jiraiya chuyên môn vì Uzumaki Naruto trở lại làng, cũng liền có thể giải thích thông. Siêu, trong lúc bất chợt, háo sắc tiên nhân Jiraiya thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Háo sắc tiên nhân, Uzumaki Naruto lập tức dường như không có đầu con ruồi giống nhau. Chung quanh tán loạn, la to. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ mặt lo lắng, biết lần này là hắn đại cơ duyên, giả sử không nắm được, sẽ là không gì sánh được tổn thất thật lớn, đến cùng chạy đi nơi nào đâu? Uzumaki Naruto nhìn chung quanh, ở nơi nào, Colossus từ đầu đến cuối đều mở to một đôi võ đạo thiên nhãn. Đối với Jiraiya hành tung tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hắn hận không thể tay bắt tay cho Uzumaki Naruto chỉ rõ phương hướng. Jiraiya chỉ ở bên cạnh một cái trong cửa hàng. Thông đồng nữ nhân này. 3. Trong lúc bất chợt, đang ở Uzumaki Naruto chân tay luống cuống lúc, một tiếng thanh thúy lỗ tai tiếng từ một cái trong cửa hàng truyền đến. Làm cái gì? Lão sắc quỷ, một nữ nhân một bên lớn tiếng trách cứ. Một bên từ trong nhà nổi giận đùng đùng đi tới. Đối với, xin lỗi, tiểu thư, Jiraiya nửa bên mặt đều hồng. Kurenai, sưng lên, nhưng hắn vẫn cười rạng rỡ đi theo sau lưng đàn bà xin lỗi. Bất quá, bộ ngực của ngươi thật là đã đầy ắp lại gợi cảm đâu. Biến thái, cái kia cái nữ nhân khí cả người run lẩy bẩy. Phất tay lần nữa cho Jiraiya một bạt tay. Lúc này đây, Jiraiya hai bên gò má tất cả đều hồng. Kurenai, sưng lên, cực kỳ giống một cái con khỉ cái mông. Thật đau a, Jiraiya lấy tay bụng mặt, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Đối mặt với như vậy một màn, Colossus cũng là bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến, uy danh chấn động thiên hạ, Konoha Tam Nhẫn, một trong Jiraiya. Lại là một cái háo sắc như thế nhân. Thật là một già mà không đứng đắn. Uzumaki Naruto đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng nói, bị một nữ nhân liên tục đánh hai cái bạt tai. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt hơn người nha. Nhưng là, Ebisu tên kia đã hôn mê. Kakashi lão sư đang chỉ điểm Sasuke. Trừ hắn ra ta cũng không có những người khác có thể lựa chọn. Hắn một bên trong lòng nghĩ, một bên hướng phía Jiraiya đi tới. Thật là, trong thôn này nữ nhân hay là giống như trước đây cường hãn đâu. Jiraiya một bên vuốt ve cùng với chính mình gò má. Một bên buồn bực nói. Bất quá, đây cũng là một trong ưu điểm. Hắc hắc hắc, giống như trước đây, người trước đây cũng đã tới nơi đây sao? Uzumaki Naruto hỏi, là ngươi? Jiraiya quay đầu, không vui nói rằng, ở đâu, người mỗi lần tới đều là rình coi các nữ sinh tắm à? Người cái này tốt sắc tiên nhân. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, suỵt, người không muốn như thế, háo sắc, kêu được không? Jiraiya thấy chung quanh có vài người đưa tới ánh mắt khác thường. Lập tức hướng về phía Uzumaki Naruto làm ra một cái, chớ có lên tiếng, động tác. Nhỏ giọng nói, đừng dài dòng. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, xem ra người nhất chiêu đả đảo cái kia xị mặt đại sắc lang bất quá là ngẫu nhiên mà thôi. Nói chung, người lực phá hoại ta tu hành, liền nhất định phải phụ trách tới cùng. A, trong lúc bất chợt, Uzumaki Naruto phát ra hoảng sợ kêu to. Thì ra cũng là Jiraiya đưa tay đưa hắn giơ lên. Ngươi tên tiểu quỷ này, thật đúng là cực kỳ tiếng huyên náo đâu. Hắn vừa nói, vừa đem Uzumaki Naruto ném vào bên cạnh một cái trong thùng rác. Ngươi hãy ngoan ngoãn đợi ở bên trong a. Jiraiya đem thùng rác che đắp lên, sau đó lại tìm một khối nặng mấy chục cân đại tảng đá đè ở phía trên. Sau đó, hắn không để ý Uzumaki Naruto la to, nghênh ngang mà đi, thả ta đi ra ngoài. Ngươi tên hỗn đản này. Uzumaki Naruto lạc giọng giống to hơn. Thế nhưng, Jiraiya lại mắt điếc tai ngơ. Hai người này, Colossus nhìn mục trừng khẩu ngốc. Đối với như vậy hai cái kỳ lạ cũng là hết chỗ nói rồi. Hắn lấy võ đạo thiên nhãn ngưng mắt nhìn Jiraiya hành tung. Thẳng đến xác định bên ngoài hoàn toàn biến mất tìm không thấy. Mới, chỉ có, một cái bước nhanh về phía trước đem cái kia khối đại tảng đá rời đến một bên. A, Uzumaki Naruto kêu to từ trong thùng rác lao tới. Liền nhìn cũng không nhìn Colossus liếc mắt. Liền hướng phía Jiraiya biến mất phương hướng đuổi theo. Mặc dù là một thằng ngốc, nhưng cảm giác lại là phi thường linh mẫn. Colossus nhìn Uzumaki Naruto thân ảnh, lắc đầu nói rằng, hắn cũng không nhiều dừng lại. Dưới chân phát lực nhanh chóng hướng phía Uzumaki Naruto đuổi theo. Rất nhanh, Uzumaki Naruto liền theo tới một mảnh trong rừng cây rậm rạp. Phát hiện đang ở nơi đó hút thuốc, con mắt nhìn trên bầu trời đám mây cười ngây ngô Jiraiya. Hắn không nói câu nào, trực tiếp chính là ném 3 viên Shuriken. A, Jiraiya dường như hoàn toàn không có dự liệu được tình huống như vậy. Dụng cả tay chân một cái xoay người núp ở một đoạn đại thụ làm phía sau. Đinh đinh đinh, 3 viên Shuriken toàn bộ ghim vào trên thân cây. Vừa rồi ngươi lại dám đối với ta như vậy. Uzumaki Naruto hét lên tiến lên, phẫn nộ quát. Thế nhưng khi hắn tiến lên phát hiện thân cây phía sau một cái nhân hình con rối phía sau, ngay lập tức sẽ lấy làm kinh hãi. Đây là Kawarimi, ghê tởm. Hắn kêu to hướng một hướng khác đuổi theo. Chỉ là để Uzumaki Naruto không có nghĩ tới là tại hắn rời đi sau đó không bao lâu, cái kia nhân hình con rối phanh một tiếng biến thành Jiraiya. Thì ra, đó không phải là Kawarimi, mà là biến thân thuật. Hanh, mau đầu tiểu quỷ, muốn phải làm phiền ta lại đi tu luyện cái 1 vạn năm a. Jiraiya lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Trong lúc bất chợt, Uzumaki Naruto từ thân cây phía sau nhô đầu ra, bất mãn nói, mới rời khỏi chính là ảnh phân thân. Cát, Jiraiya bĩu môi, nói rằng, tiểu quỷ, còn có chút bản lĩnh a. Không sai, xa xa, Colossus thấy như vậy một màn, ngay lập tức sẽ biết Uzumaki Naruto thông qua Jiraiya khảo nghiệm. Kế tiếp, Jiraiya hẳn là sẽ chỉ đạo Uzumaki Naruto tu hành. Huy, bên cạnh cái kia tên tiểu quỷ, ngươi cũng ra đi. Trong lúc bất chợt,